Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 36, chương 13.2, chồng cô là tên biến thái. Góc truyện audio.com. Xem ra tóc vàng vẫn chưa biết gì, nhưng Liên Hy Hoàn thì biết hết rồi. Khó trách cô cảm thấy đêm nay không khí vô cùng quỷ dị, thì ra là vì điều này. Giang Mộng Nhàn sợ tới mức chân mềm nhũn. Trời lớn thế này thì đêm nay cô còn không bị ăn sạch mới là lạ. Thấy cô vẫn thất thần, Liên Hy Hoàn lại vỗ bên cạnh mình, khí thế lạnh lùng nghiêm túc. Đến đây, Giang Mộng Nhàn run rẩy nhận mệnh đi tới. Tứ chi cứng ngắc ngồi vào trong lòng Liên Hy Hoàn, tỏ vẻ mình rất thẹn thùng, không dám nhìn Lăng Vân và tóc vàng, sợ bị nhận ra, mọi người đều sẽ xấu hổ. Liên Hy Hoàn cảm thấy mỹ mãn ôm gà con, tay to ôm eo cô, nói, cái tên tóc vàng này tên Tần Phiến, là một tên ăn chơi trác táng. Về sau thấy cậu ta thì cứ đi đường vòng. Trái tim Giang Mộng Nhàn run lên. Một giây trước vẻ mặt Liên Hy Hoàn còn lạnh băng, nhưng một giây sau thì đã trở nên dịu dàng. Tính cách này thay đổi thất thường như vậy. Không phải biến thái thì chính là siêu cấp biến thái. 31 tuổi có tiền có thế có vẻ ngoài nhưng vẫn là xử nam. Không phải biến thái mới là lạ. Giang Mộng Nhàn vùi mặt ở trong lòng Liên Hy Hoàn, ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ. Vâng, Tần Phiến không vui, gà con nhà cậu mềm nhũn. Tôi chẳng thích đâu, tôi thích cô em của tôi hơn. Chính là cô em chúng ta gặp trên y đường Đại Minh hôm nay ấy. Cô gái đó là của tôi, không ai được cướp. Nghe thấy mấy chữ cô em rồi đường Đại Minh, toàn thân Giang Mộng Nhàn lại run lên. Biết mình gặp rắc rối, nhưng cô không nghĩ tới họa lại lớn như vậy. Ngồi trước mắt đây chính là mấy người anh em của ông chồng biến thái nhà cô. Cả người cô liền sù lông. Tần Phiến và Lăng Vân cô cũng có nghe nói, kia chính là phụ tá đắc lực của Liên Hy Hoàn, vị trí nhất định cao hơn cô. Vợ chỉ mới kết hôn hơn năm nhưng chưa tiếp xúc đủ một ngày như cô. Tục ngữ nói anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, đồ mặc chê y người anh không vừa tay chân anh, liệu anh có xé nát hay không? Giang Mộng Nhàn lạnh run, không dám nhìn người khác. Liên Hy Hoàn ôm nàng dâu nhỏ nhà mình, ánh mắt nhìn Tần Phiến như nhìn một tên ngốc, trong lòng thầm nghĩ cô em của cậu đã là của tôi rồi. Không biết đây là kinh hỉ hay kinh hãi nhỉ? Anh nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Giang Mộng Nhàn, thật muốn dạy cô một bài, xem cô còn dám ra ngoài chạy loạn nữa hay không. Vì thế, anh cố ý lớn tiếng nói với Tần Phiến, của cậu cái gì? Có khi người ta đã có chồng rồi, cho cậu một nụ hôn gió chỉ là trêu chọc cậu mà thôi. Đừng tự mình đa tình. Đúng đúng đúng, Giang Mộng Nhàn gật đầu. Cô chỉ muốn trêu ghẹo anh ta mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Cô là nàng dâu nhỏ ngoan hiền. Tần Phiến hoàn toàn không nghe ra ý trong lời nói của Liên Hy Hoàn. Nói, ồ, có người phụ nữ nào mà Tần Phiến nhìn chúng nhưng lại không chiếm được đâu. Đừng nói là cô ấy đã có chồng. Cho dù là đã sinh con, tôi cũng có bản lĩnh cướp từ tay chồng cô ấy. Giang Mộng Nhàn sợ tới mức ôm chặt chồng mình, cố chứng mình trong sạch. Cô thật sự không nghĩ tới. Tuy Liên Hy Hoàn là tên biến thái, nhưng anh đã làm rất nhiều việc giúp cô. Cô đảm bảo là cô không dám. Cô thật sự chỉ muốn trêu chọc Tần Phiến thôi. Liên Hy Hoàn ôm Giang Mộng Nhàn ngồi chê y đùi mình, lạnh lùng cười. Ồ, có thể chồng người ta còn lợi hại hơn cả cậu đó. Tần Phiến nắm chắc 10 phần. Phóng mắt ra khắp kinh đô này, trừ cái tên biến thái cậu ra thì tôi chẳng ngán ai cả. Giang Mộng Nhàn dùng mình một cái. Liên Hy Hoàn nhếch chân mày, cười như không cười nhìn Tần Phiến. Chấm, nếu người kia là tôi thì sao? Đại khái là do quan hệ của bọn họ rất tốt, thường xuyên đùa nhau kiểu này cho nên Tần Phiến không chút suy nghĩ đã cười to một tiếng. Nếu là cái tên biến thái cậu thì thật tội cho con gái nhà lành bị cậu chà đạp. Tôi sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, Giang Mộng Nhàn lại một lần nữa bị kinh hãi. Xem ra chồng cô không chỉ siêu biến thái như cô tưởng. Cách chương.